Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, đứa ngốc ngu ngốc, Mạc Nhật Tỷ mắt sắp phun ra lửa, nàng còn điềm kỳ nữ nhân kia, nàng thế nào bất chước tự hỏi một chút chính mình tình cảnh. Nàng chọc giận hắn, có biết hay không, đúng rồi, Mạc Nhật Tỷ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nàng còn không biết mình lúc này rất nguy hiểm, đối với hắn ở đây cảm thấy kỳ quái, không khỏi mở to hai mắt hỏi, Mạc Nhật Tỷ trừng nàng, không nói gì, chặt mím môi môi, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, uy, ngươi tại sao không nói chuyện, chẳng lẽ ngươi kiên nhẫn không ra người sự tình, ơ kìa, ta nhớ ra rồi, ngươi cùng nữ nhân kia, trời ạ, Mạc Nhật Tỷ lá gan của ngươi thực sự là đại a. Ngươi cũng dám động cái kia vương phi tử. Trời ạ, ngươi thực sự là to gan lớn mật. Vậy mà cùng phi tử tư thông. Thượng nhân gia nữ nhân, nàng hô to gọi nhỏ. Nghĩ đến hắn làm ra chuyện như vậy liền vô cùng khiếp sợ. Nữ nhân này sức tưởng tượng thực sự là thái phong phú. Nàng thế nào bất tiên khảo lo một chút chính mình tình cảnh. Chỉ là vì người khác suy nghĩ. Mạc Nhật Tỷ không vui nghĩ. Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm nàng không buông. Mạc Nhật Tỷ, ngươi chết chắc rồi, không muốn đè nặng ta. Nhanh lên một chút ly khai ở đây. Ngươi thực sự là bị quỷ ám. Thái sắc, còn không vội vàng trốn, nàng dùng sức đẩy hắn. Một bên lo lắng nói. Hắn đối với mình tốt như vậy. Nàng không muốn hắn gặp chuyện không may. Nữ nhân, ngươi hay là trước cố chính ngươi đi, Mạc Nhật Tỷ bất động. Băng lãnh nhìn nàng, lãnh khốc nói, trước cố chính mình, nàng bị lời của hắn lộng sửng sốt, vẻ mặt Mạc Minh kỳ diệu, hiện tại có việc không phải là mình, là hắn a, chẳng lẽ hắn điên rồi phải không? Mạc Nhật Tỷ, ngươi, Mạc Nhật Tỷ không nói lời nào, cứ như vậy yên tĩnh vô tình nhìn nàng, a, đột nhiên, một đạo long trời lở đất tiếng thét chói tai vang lên. Lý Quả sắc mặt đại biến. Liều mạng dãy giụa, dùng cả tay chân, đáng tiếc không dùng được ngươi. Ngươi, ngươi, ngươi không phải Mạc Nhật Tỷ. Ngươi là cái kia vương. Ngươi không phải hắn, nàng thất kinh kêu lên. Vì mình hậu chi hậu giác ý nghĩ. Chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Nhật nguyệt vô quang, nữ nhân, ngươi bây giờ mới biết. Hắn vẫn như cũ lạnh lùng nói. Nhìn nàng tựa như liếc si như nhau. Lý Quả chỉ cảm thấy vương lôi ầm đỉnh, nàng vậy mà nhận lầm người. Không đúng, nàng vậy mà ngu ngốc đến loại trình độ này. Vậy mà không biết cùng Vũ Phi mây mưa nam nhân sao có thể là người khác. Chỉ có cái kia vương, mới có thể ở loại địa phương này. Nàng thật là một đứa ngốc, ngu ngốc, hết chương.